Nhưng thật không may, bọn họ lại biến thành nô lệ, nhiều người chết trong lúc tù đấu ở tù đấu trường, còn có nhiều người lại bị mang đến chỗ giao dịch nô lệ này. Thả bọn họ ra đi, ta muốn lấy hết đám nô lệ võ tu này. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, tên phụ trách kia khẽ gật đầu, tuy lòng còn khó hiểu những có thể bán được nhiều nô lệ như vậy đương nhiên là chuyện tốt. Ngươi xác định là cứ thả bọn chúng ra như vậy. Lúc này người phụ trách kia đã không có cười kiểu lấy lòng nữa, mà ánh mắt trở nên nghiêm túc, giống như thay đổi thành người khác, ngay cả khí chất cũng thay đổi hoàn toàn. Lâm Phong kinh ngạc liếc đối phương một cái, nhưng lập tức lại hết sức thoải mái. Phụ trách nhiều nô lệ võ tu như vậy, nếu nói đối phương không có thực lực mạnh thì Lâm Phong chắc là không tin. Lâm Phong gật đầu nói, hắn biết rõ đối phương lo lắng hắn sẽ không ép được nhiều nô lệ như vậy. Nhưng Lâm Phong cần phải ép bọn họ sao? Vậy thì ta thả bọn chúng ra đây. Người kia gật đầu, sau đó đến cửa nhà giam, tháo sợi xích được đúc từ sắt luyện rồi mở cánh cửa ra, nói với đám người kia, ai muốn đi cùng ngài này thì từng tên đi ra, đứa nào lộn xộn, giết. Lời vừa nói xong, một luồng khí sát phạt lạnh thấu xương tủy từ trên người này tỏa ra, làm ánh mắt Lâm Phong lóe lên tia sáng. Thật mạnh, chỉ ít là tu vi linh vũ cảnh tầng 7, so với ban nãy mà hắn tưởng như là hai người. Mọi người cúi đầu xuống, từ cái cửa nhỏ đến một người cố lắm mới chui qua được kia đi ra, nhìn xuống sự chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong nóng rực. 30 tên võ tu linh vũ cảnh nhanh chóng đứng ở sau Lâm Phong. Bao nhiêu nguyên thạch? Lâm Phong hỏi. 8 gã linh vũ cảnh tầng 1, 9 linh vũ cảnh tầng 2, 7 linh vũ cảnh tầng 3, 5 linh vũ cảnh tầng 4, 3 linh vũ cảnh tầng 5, không có linh vũ cảnh tầng 6. Ngài hãy trả 3.400 nguyên thạch trung phẩm đi. Người nọ thầm đếm rồi lập tức mở miệng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, một luồng sáng lóe lên, nhất thời thiên địa nguyên khí nồng đậm ùa tới. Một lượng lớn nguyên thạch xuất hiện trong tay Lâm Phong. Chữ vật không gian. Người nọ giật mình, không ngờ Lâm Phong lại có chữ vật không gian, xem ra không hề đơn giản. Ngươi đếm đi. Lâm Phong thả đống nguyên thạch kia xuống đất, mở miệng nói. Người kia chỉ thản nhiên liếc một cái rồi lập tức cười nói, không cần đếm, ngài có thể dẫn bọn họ đi rồi. Ừ. Lâm Phong gật đầu, xoay người nhìn đám người kia rồi nói, đi theo ta. Nói xong, Lâm Phong bước đi. 30 tên nô lệ võ tu kia lại bước chân nhất trí, yên lặng đi theo sau Lâm Phong, chỉnh tề đến mức làm cho người ta khiếp sợ. Đây vốn không giống cảnh tượng xảy ra khi giao dịch nô lệ, thật kỳ lạ, những người này cứ như là thuộc hạ của Lâm Phong, lặng lặng đi theo hắn. Nhìn bóng lưng đám người Lâm Phong, người phụ trách nghĩ nghĩ, rồi cười một cái. Đối với bóng lưng Lâm Phong la to, thiếu gia đi thong thả. Đi trên đường, đoàn người Lâm Phong trông khá nổi bật. 32 tên nô lệ võ tu có khắc dấu ấn nô lệ trên mặt sao lại không hấp dẫn ánh mắt người khác cho được. Nhưng đây là trung tâm giao dịch, nô lệ, nếu là chỗ khác thì lại càng khiến người ta chú ý. Trong sân một tòa phủ đệ cách Thiên Nhất Học Viện không xa, Lâm Phong, Bá Đao, Y Tuyết cùng 30 tên nô lệ võ tu đều đứng ở trong diễn võ trường. Trong phủ này núi giả san sát, đỉnh đài lầu các sừng sững ở trong, còn có cầu nhỏ dòng suối cùng phong cảnh ven hồ. Đây là phủ đệ mà Lâm Phong vừa mua lại, mất 500 nguyên thạch trung phẩm, cực kỳ đắt đỏ. Chẳng qua là nay Lâm Phong cần một chỗ như vậy, dù sao Thiên Nhất Học Viện không thuộc về hắn. Tuy hắn có được đặc quyền của Thiên Nhất Học Viện, nhưng mỗi một cử động người khác đều biết. Dù sao thì hắn không thể đưa nhiều người của Vân Hải Tông đến học viện như vậy, cực kỳ bất tiện. Đám người Vân Hải Tông này đều nhìn về Lâm Phong với ánh mắt đầy mong chờ, cũng mang theo vài phần không yên lòng. Bọn họ đều muốn nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Lâm Phong. Người có được tông chủ thạch giới này rốt cuộc là ai? Lâm Phong bình tĩnh liếc đám người này một vòng rồi mới nói, chịu khổ rồi. Nói xong, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Phong giơ tay lên cầm mặt nạ rồi chậm rãi bỏ ra. Hoa! Nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Phong, mọi người đều chấn động. Lâm Phong, người có được thạch giới của tông chủ này, bọn họ đúng là biết. Tên Lâm Phong hết sức khinh cuồng ở Vân Hải Tông ngày xưa. Khi đó Lâm Phong nổi lên, giết đệ tử nội môn, đánh bại đệ nhất nội môn là Văn Nhân Nham. Ngày đó, Lâm Phong đứng trên sinh tử đài chất vấn trưởng lão, tố tội tông chủ, vô cùng oai phong. Mọi người đều hy vọng Lâm Phong sẽ làm tông chủ sau này. Sớm hay muộn thì cũng có một ngày Lâm Phong vực dậy Vân Hải Tông, khiến toàn nước tuyết nguyệt này phải chú ý. Nhưng ngay khi Lâm Phong nổi lên thì tai nạn lại giáng xuống Vân Hải Tông. Mà hôm nay, bọn họ lại thấy Lâm Phong, vị đệ tử tông môn kinh thái tuyệt diễm kia. Ngày đó vì tín niệm trong lòng đã từ chối Đoạn Thiên Lang, bọn họ sao không thể rung động cho được. Lâm Phong còn sống, mà Lâm Phong lại cứu bọn họ ra khỏi trung tâm giao dịch, nô lệ. Từ nay về sau bọn họ không bị coi là nô lệ nữa, không cần phải chịu cái loại khuất nhục không phải con người này nữa. Đừng nhìn ta như vậy, cũng đừng hưng phấn, đừng quên, trên mặt các ngươi còn khắc dấu ấn nô lệ, còn có vô tận khuất nhục nữa. Lâm Phong thấy mọi người hưng phấn thì nói với giọng nói lạnh lùng như một chậu nước lạnh hát tỉnh đám người kia. Đúng vậy, trên mặt bọn họ còn khắc dấu ấn nô lệ, không thể thoát khỏi cái dấu ấn đó thì bọn họ vẫn là nô lệ. Quên tông môn bị diệt như nào sao? Quên mặt các ngươi bị khắc nô ấn như nào sao? Lâm Phong lạnh lùng nói, khiến mọi người sinh ra hận ý ở trong lòng. Thiên Lang Vương, là y đã diệt tông môn, là y đã in dấu ấn nô lệ lên mặt bọn họ, biến bọn họ thành nô lệ. Bởi vì thực lực tông môn yếu nên Vân Hải Tông mới bị tiêu diệt, không thể phản kháng. Bởi vì thực lực các ngươi yếu nên mặt các ngươi mới bị khắc lên dấu ấn nô lệ, bị nhục nhã, bị ức hiếp, mặc cho người ta định đoạt. Lâm Phong nghiêm nghị, chậm rãi nói, hơn nữa, nếu về sau mà thực lực các ngươi vẫn như này, các ngươi vẫn không thoát được khỏi số mệnh, các ngươi vẫn là nô lệ, có lẽ ngày nào đó sẽ lại bị người ta bắt đi, dắt đi như dắt một con súc vật. Lời của Lâm Phong chẳng hề dễ nghe, nhưng mỗi một câu đều khiến mọi người chấn động. Đúng vậy, nếu bọn họ vẫn là cái thực lực này thì số phận nô lệ sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Muốn không bị lăng nhục, muốn thay đổi số phận của mình, không làm nô lệ, không bị người ta chi phối, đi tế những nỗi đau, sỉ nhục mình từng trải qua thì chỉ có một con đường. Lâm Phong hơi đề cao âm thanh, ánh mắt thì nhìn đám người xung quanh, nhấn rõ từng chữ một, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn, không ngừng mạnh lên, chỉ có mạnh rồi thì số phận các ngươi mới được thay đổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 168, cấm trở nên mạnh mẽ. Những đệ tử Vân Hải Tông này ai nấy đều đỏ bừng mắt. Lâm Phong nói không sai, nếu Vân Hải Tông có thực lực hùng mạnh thì ai dám đến diệt, nếu bọn họ đủ mạnh thì làm sao lại thành nô lệ được. Đám tuyệt đại thiên kiêu đó phất tay một cái là có thể tiêu diệt một tông môn, thậm chí là cả một quốc gia, đó mới là tiêu sái, lăng vân thiên địa chân chính. Mà những kẻ yếu như bọn họ chỉ có thể bị người ta lăng nhục, thậm chí trở thành nô lệ, nô dịch cho kẻ khác, bị đối đãi như súc sinh. Bọn họ không cam lòng. Lâm Phong nhìn phản ứng của bọn họ, lòng thầm vui mừng, những người này đều nắm chặt nắm tay lại, gân xanh nổi lên. Dù ai bị khắc lên dấu ấn nô lệ trở thành nô lệ thì đều hiểu hai chữ nhục nhã này, hiểu pháp tắc của thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, trái tim bọn họ sẽ kiên cường hơn, ý chí bọn họ sẽ vững vàng hơn. Ánh sáng lóe lên, trong tay Lâm Phong đột nhiên hiện ra nhiều công pháp võ kỹ, đúng là hắn lấy được từ cổ điện trong Vân Hải Tông ngày ấy, nay vừa đúng lúc để bồi dưỡng người của Vân Hải Tông. Trước khi chết, Nam Cung Tông Chủ đã truyền vị trí Tông Chủ cho ta, những thứ này là mấy công pháp võ kỹ lợi hại của Vân Hải Tông ta, đều là huyền cấp trung phẩm. Các ngươi nhìn xem có thích hợp cho mình tu luyện không, thấy được thì cầm mà tu luyện. Lâm Phong đặt những công pháp võ kỹ này xuống đất, khiến ánh mắt đám người kia dán chặt vào đó. Công pháp và võ kỹ luôn có sức hấp dẫn lớn như vậy với võ tu. Có người lập tức bước lên lựa chọn công pháp võ kỹ, nhưng cũng có không ít người đứng nguyên tại chỗ, nhìn Lâm Phong. Lâm Phong bước lên một bước, một luồng khí thế lạnh lùng tỏa ra trên không trung, khiến đám lửa chọn công pháp võ kỹ này giật mình, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong nheo mắt lại, hàn quang bắn ra. Những người này không rõ vì sao Lâm Phong tức giận, nhưng vẫn lui về chỗ cũ. Những người vừa rồi đứng đó không động kia có người hơi khom người xuống với Lâm Phong. Những người khác lập tức hiểu ra, cũng khom người hô, tông chủ. Nhìn đám người này, Lâm Phong lạnh nhạt nói, ta thực thất vọng về các ngươi. Nghe lời Lâm Phong nói, mọi người đều run lên. Ta không phải muốn nghe các ngươi hô một tiếng tông chủ, ta chỉ muốn xem có bao nhiêu người có thể giữ được tỉnh táo. Một kẻ chỉ lo lợi ích trước mắt mà ngay cả tình thế đều không phân biệt được, lại còn vọng tưởng trở thành cường giả. Ta nói cho các ngươi biết, đó là kẻ ngốc nói mê. Lâm Phong không hề khách khí nói, không biết có phải làm nô lệ đã lâu nên có người ngay cả liêm sỉ cũng từ bỏ. Ta cứu các ngươi ra, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta cần mấy tên tiểu nhân chỉ biết xông lên cướp công pháp võ kỹ, ngay cả chút lễ phép tôn trọng cơ bản nhất cũng không có, mà nghe người khác hô tông chủ thì nịnh nọt phụ họa hô theo sao? Các ngươi khiến ta thật thất vọng. Lâm Phong lặp lại câu này khiến đám nô lệ võ tu kia cảm thấy mặt bỏng rát. Ta thiếu nợ các ngươi ư? Mấy nghìn nguyên thạch trung phẩm, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta muốn một đám tiểu nhân không biết cấp bậc lễ nghĩa, đã không còn liêm sỉ, chỉ biết ích lợi mà quên cả cảm ơn? Ta bồi dưỡng các ngươi, nhưng tương lai vì lợi ích, có lẽ các ngươi sẽ bán đứng đồng bạn, cũng bán đứng cả ta. Lâm Phong nhìn chằm chằm đám người kia, tiếp tục nói, đương nhiên, có lẽ vừa rồi các ngươi sơ sót. Ta nói những điều này là để các ngươi nhớ kỹ chuyện hôm nay, lần này là ta. Nếu lần sau các ngươi gặp kẻ khác mà sơ sẩy với vọng động như vậy thì thứ mất là mạng các ngươi đấy. Nhớ cho kỹ, ta không cần phế vật, lại càng không cần tiểu nhân. Lâm Phong lạnh nhạt nói, có ai muốn đi thì giờ có thể nói. Tất cả mọi người nhìn Lâm Phong, khẽ lắc đầu. Hãy nhớ kỹ lựa chọn của các ngươi. Lâm Phong nói một tiếng rồi xoay người bước đi, cứ tự nhiên lựa chọn công pháp võ kỹ trên mặt đất. Các ngươi hãy tu luyện ngay ở đây, tất cả đều không được ra khỏi phủ đệ này. 3 tháng sau ta lại đến. Lâm Phong rời đi, Bá Đao và Y Tuyết đều lẳng lặng đi theo sau. Bá Đao, ngươi cũng ở lại đây. Lâm Phong nói với Bá Đao, đưa một quyển công pháp cho Y, nói, công pháp này rất thích hợp với ngươi, ngươi cầm lấy mà tu luyện. Ngoài ra, những kẻ khác, ai dám ra phủ đệ này nửa bước, giết. Chữ giết đó mang theo sự lạnh lẽo khiến Bá Đao và Y Tuyết đều sửng sốt, nhìn Lâm Phong. Mà Lâm Phong mặt không chút thay đổi tiếp tục bước đi. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ, đây là một thế giới tàn nhẫn vô tình. Những người đó là người của Vân Hải Tông, cho nên Lâm Phong hắn mới bỏ nguyên thạch ra cứu, dùng công pháp võ kỹ bồi dưỡng bọn họ, không vì gì khác, chỉ bởi vì 3 chữ Vân Hải Tông. Nhưng Lâm Phong cứu bọn họ mà bọn họ lại không biết ơn, lén lút bỏ đi, đó là hạng tiểu nhân, hạng người không biết liêm sỉ. Và lại, khi bọn họ lựa chọn rời đi thì đã không còn liên quan gì đến Vân Hải Tông nữa. Một tên tiểu nhân vô liêm sỉ không còn liên quan đến Vân Hải Tông thì Lâm Phong giữ lại làm gì? Chẳng lẽ chờ tương lai để bị loại người này bán đứng? Đám người trong phủ đệ này là thành phần cuối cùng của Vân Hải Tông. Lâm Phong sẽ không để bọn họ gặp chuyện không may. Bá Đao đứng nguyên tại chỗ, nhìn thoáng bóng lưng Lâm Phong rồi lập tức cúi đầu xuống, mở công pháp trong tay ra, thân thể lập tức chấn động. Bá Đao quyết, tu luyện Đao Nguyên Bá Đạo, là công pháp địa cấp hạ phẩm, tu luyện hùng mạnh rồi thì chân nguyên cả người bá đạo như đao, phá hủy tất cả. Bá Đao quyết, công pháp địa cấp. Bá Đao thì thào, dường như công pháp này là chuẩn bị cho y, hơn nữa còn là công pháp địa cấp khủng bố. Ngẩng đầu lên, Bá Đao lại nhìn bóng lưng Lâm Phong. Lâm Phong làm cho người ta không đoán ra được, nhưng không thể phủ nhận là Lâm Phong thực sự thông minh, cực kỳ thông minh. Hắn phóng khoáng để một quyển công pháp địa cấp cho Bá Đao như vậy, lại thoải mái đi như thế. Loại ban thưởng cùng tín nhiệm này khiến Bá Đao thấy tâm cũng hơi trầm trọng. Dường như y càng lúc càng nợ Lâm Phong nhiều hơn. Trở lại Thiên Nhất học viện, Lâm Phong để Y Tuyết đến chỗ mình ở rồi lập tức tự mình đi vào rừng hoa đào, nghe tiếng đàn. thầy dường như vĩnh viễn ngồi ở đó, dùng 10 ngón tay gảy ra thiên âm. Tâm phải yên lặng, dùng đàn rửa sạch cát bụi trong trái tim. Lâm Phong nghe thầy gảy đàn nửa ngày mới rời khỏi rừng hoa đào, trở lại cổ bảo, nhưng hắn chưa lập tức quay về chỗ ở mà đi thẳng đến tháp tu luyện. Ước hẹn 3 tháng với võ tu mà nói chỉ trước mắt là qua, Lâm Phong đương nhiên không quên cái hẹn giữa hắn và Hắc Ma. Nay thực lực của hắn đã là linh vũ cảnh tầng 5, lại thêm nhiều con bài chưa lật, hắn có thể đánh bại cả võ tu linh vũ cảnh tầng 6. Nhưng thực lực Hắc Ma là linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong, ở trong học viện này những người cùng cấp bậc không ai là đối thủ của gã, dù là linh vũ cảnh tầng 7 thì cũng không dám giao chiến với Hắc Ma, có thể thấy được gã lợi hại thế nào. Hắc Ma được xếp hạng 10 trong thiên nhất học viện tính theo thực lực, hơn nữa ai cũng không biết là ước định 3 tháng đến rồi, tu vi Hắc Ma có thể càng mạnh hơn không. Thực lực của Lâm Phong giờ vẫn còn chưa đủ, vẫn còn thiếu sót. Hắc Ma có thể chiến thắng người ở cảnh giới linh vũ cảnh tầng 7, nhưng Lâm Phong mà muốn một mình đối phó linh vũ cảnh tầng 7 là rất khó. Giống như lúc ở trong tửu lâu, không có bá đao phối hợp thi triển ba tuyệt sát kia, tên nam tử áo xám cũng đủ để tạo thành phiền phức lớn cho Lâm Phong. Cho nên hắn trở về thì vội vã chạy đến rừng hoa đào để tâm yên tĩnh lại, sau lập tức tới tháp tu luyện này, hắn rất cần thực lực. Lần này Lâm Phong không đi tầng cao của tháp tu luyện, mà đi thẳng tới tầng thứ 3. Dù bước trên mặt đất, hắn vẫn có thể cảm giác được sự dao động của thiên địa nguyên khí truyền ra từ dưới lòng đất, cực kỳ cường liệt. Có người đi đến tầng thứ 3, thấy Lâm Phong đứng ở bên cạnh trông như là muốn tìm phòng tu luyện, không khỏi ngạc nhiên. Không biết vị cường giả hệ tướng tinh Lâm Phong kia lại đến tầng thứ 3 tìm phòng tu luyện. Nên biết rằng 3 tầng trước của tháp tu luyện đều đã có người đặt, là phòng tu luyện dành riêng. Nói cách khác, mỗi một gian phòng tu luyện của nơi này đều có chủ nhân, dù bọn họ không ở, phòng tu luyện vẫn phải để không như vậy, không cho người khác bước vào. Cho nên khi Lâm Phong đi đến phòng tu luyện ở tầng thứ 3 thì phát hiện nơi này có 2 gian tu luyện trống, bên trong không hề có ai tu luyện, mà người qua lại thì chẳng hề nhìn đến bên đó. Trực tiếp đi lên tầng trên của tháp tu luyện, mà trên cửa của 2 gian phòng tu luyện này đều khắc một chữ cấm rất lớn, mà ở cạnh chữ cấm đó là tên người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 169, ai giết ai cấm. Lâm Phong nhìn chữ trên cửa đá kia, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Tháp tu luyện là tài nguyên của học viện, đệ tử của học viện đều có thể tu luyện. Thực lực ngươi mạnh là có thể dùng tháp tu luyện phía dưới, cũng có thể được ưu tiên sử dụng, nhưng ngươi không ở mà lại chiếm lấy phòng tu luyện, này thì lại quá đáng rồi. Tài nguyên của học viện ngay khi ngươi không dùng lại không cho người khác dùng. Lâm Phong giơ tay xóa chữ cấm thật lớn trên cửa phòng đá kia, hắn thậm chí còn không nhìn xem tên bên cạnh là gì, cho dù là ai thì không quan trọng, chỉ cần gian phòng tu luyện này trống là được. Móc ra vài nguyên thạch để vào hốc nguyên thạch, ngay sau đó hốc nguyên thạch kia lập tức lóe lên ánh sáng, cùng lúc đó cửa phòng tu luyện không ngừng lưu chuyển tia sáng nhàn nhạt. Tiếng ầm vang lên, cửa phòng mở ra, ngay lập tức một luồng thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm kéo tới, làm Lâm Phong thấy cả người thoải mái, hít một hơi thật sâu. Lâm Phong giơ chân đang định bước vào phòng tu luyện thì một tiếng quát vang lên, đứng lại. Nghe thấy tiếng quát này, Lâm Phong dừng lại, quay người nhìn thì thấy một bóng hình xinh đang đi về phía hắn. Không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp ăn mặc khêu gợi, thân hình mảnh khảnh lắc lư như rắn nước, mỗi một lần bước chân đều mang theo mị hoặc. Cặp núi đẩy đà kia khiến cả người cô ta tạo thành một đường cong yêu diễm. Ánh mắt Lâm Phong hiện lên chút sắc, luận xinh đẹp, cô gái này không bằng Liễu Phỉ, dù luận dáng người thì xấp xỉ với Liễu Phỉ. Nhưng mị lực trên người cô ta mạnh hơn Liễu Phỉ nhiều. Khi đi đường thì ưỡn bộ ngực kia ra, đôi mắt phong tình vạn trùng, khẽ lắc vòng eo nhỏ, lại thêm bộ quần áo để lộ hoàn toàn đôi tay ra ngoài kia, thực dễ dàng khiến đàn ông sinh ra lửa dục. Nhìn từ chính diện, Lâm Phong thậm chí còn thấy được chiếc khe trắng nõn nà trước ngực cô ta, đầy đặn mà ngẩng cao, mang theo vẻ lộng lẫy mê người, quả là hoàn mỹ. Nếu ở kiếp trước cô ta mà đi làm người mẫu thì đảm bảo nổi tiếng toàn thế giới luôn. Lâm Phong thầm nói, thu lại chút rung động trong lòng. Võ Tu có ý chí mạnh mẽ, năng lực chống cự mê hoặc cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Ngươi không nhìn thấy chữ trên cửa đá kia sao? Gian phòng tu luyện đó là của ta. Cô gái khẽ cười một tiếng, nhưng trong ánh mắt cô ta Lâm Phong lại cảm thấy một chút lạnh ý, bên mặt hất hàm sai khiến. Ta đúng là không nhìn thấy. Lâm Phong thản nhiên nói, nàng kia bước đến trước cửa đá nhìn, quả nhiên chữ cấm và tên của cô ta khắc trên cửa đá đã biến mất, bị xóa đi. Ngươi làm, đôi mi thanh tú của cô ta vừa nhíu lại, Lâm Phong lập tức cảm thấy hơi lạnh. Ngươi có thể khắc, sao ta không thể xóa đi? Lâm Phong cũng không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Cô gái nhìn Lâm Phong, đột nhiên trong đôi mắt cô ta lại hiện ra ý cười câu hồn, làm cho ánh mắt Lâm Phong bị kiềm hãm. Ngay sau đó, cô gái này đi đến trước một gian phòng tu luyện khác, thế nhưng lại trực tiếp vung quyền lên đánh thẳng tới phòng tu luyện đó. Hừ, ả đàn bà này đang làm cái gì vậy? Lại đi đánh vào phòng tu luyện của người khác. Làm cho Lâm Phong sửng sốt là cô ta vẫn chưa ngừng lại, mà lại đi đến một gian phòng tu luyện khác rồi vung một quyền đánh mạnh lên cửa, khiến cửa đá hơi rung lên. Tiếng ầm ầm vang lên, cửa đá của hai gian phòng tu luyện đều từ từ mở ra. Một khí tức lạnh lùng, cực kỳ lạnh lẽo đột nhiên giáng xuống. Ai? Một âm thanh lạnh như băng truyền ra. Lập tức hai người từ hai gian phòng tu luyện kia bước ra ngoài. Thấy cô gái ăn mặc khiêu gợi kia thì ánh mắt hơi khựng lại, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt hai người đều biến mất không thấy gì nữa, mà cười nói, Kiều Kiều, sao lại là nàng? Tổ Ninh, có người ức hiếp ta. Cô gái này dựa vào người tên nam tử vừa bước ra kia, khẽ vuốt ve lên khuôn ngực nở nang của đối phương. Tên thanh niên được gọi là Tổ Ninh kia hít mắt lại, rồi lập tức tham lam liếc qua bộ ngực đầy đặn kia một cái. Tuy nói là võ tu có ý chí kiên định, không dễ dàng bị nữ sắc làm cho dao động, nhưng đây đều là tương đối. Bọn họ sẽ không trầm mê trong nữ sắc, nhưng thi thoảng hưởng thụ loại tư vị dục cảm này một phen thì rất ít người sẽ từ chối. Nhất là hưởng thụ loại nữ tử cực phẩm này. Nghe nói Thiên Nhất học viện vẫn chưa có ai chân chính hàng phục được yêu nữ này. Mà tên thanh niên khác thấy Vu Kiều vuốt ve ngực Tổ Ninh thì ánh mắt hiện lên vẻ ghen ghét. Gã cũng thèm thuồng thân thể Vu Kiều kia từ lâu, tiếc là chưa có cơ hội đắc thủ. Ở Thiên Nhất học viện này, người nào có thể chân chính hưởng thụ ả đàn bà này trên giường là có thể một đêm thành danh. Kha Thành, kẻ này lại đi dùng phòng tu luyện của ta. Ngay cả tên trên cửa đá cũng xóa đi rồi. Gã ức hiếp một cô gái yếu đuối như ta. Vu Kiều buông Tổ Ninh ra, lại chạy đến bên cạnh Kha Thành, đem bộ ngực đầy đặn kia dựa lên tay Kha Thành, làm cho gã thấy tâm thần nhộn nhạo. Lâm Phong đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh nhìn cảnh này. Ả đàn bà này thật đúng là biết lợi dụng thân thể mình. Hơn nữa hành vi của ả đã chia rẽ quan hệ giữa Tổ Ninh và Kha Thành một cách rất tự nhiên. Hai kẻ này đều nhìn chằm chằm Lâm Phong, chuẩn bị dùng Lâm Phong để ra oai trước mặt Vu Kiều. Đồ không biết sống chết, loại như ngươi lại dám động đến phòng tu luyện của Kiều Kiều. Tổ Ninh nhìn chằm chằm Lâm Phong với sắc mặt lạnh lùng, giọng nói bá đạo oai phong. Ha ha, xúc sinh ở đâu ra mà không có giáo dưỡng, không hiểu quy củ như vậy. Kha Thành không cam chịu yếu thế, lạnh lùng cười với Lâm Phong. Không biết sống chết, xúc sinh. Lâm Phong lạnh lùng nhìn hai người này, trong lòng thì thầm cười lạnh, muốn dùng hắn để thể hiện trước mặt đàn bà sao. Vu Kiều cười, buông tay Kha Thành ra, tối hôm nay ta không bận gì cả, không biết có ai muốn đến chỗ ta ngồi một lúc không. Tổ Ninh và Kha Thành nhìn nhau, đều lộ ra ý cười. Dù chỉ là đến chỗ Vu Kiều ngồi một lúc thì cũng là oai phong một lần rồi, mà có khi còn có cơ hội ăn luôn yêu tinh này ấy chứ. Ngươi trước hay ta trước? Tổ Ninh nhìn Kha Thành, hỏi. Đương nhiên là cùng nhau. Kha Thành cười lạnh, nếu gã nói mình trước thì Tổ Ninh có thể đồng ý không? Đang có ý đó. Tổ Ninh cười nói, vậy chúng ta xem ai giết nó trước, thế nào? Được thôi. Kha Thành khẽ gật đầu. Rồi hai người lập tức quay sang nhìn Lâm Phong, một chút sát ý kéo tới phía Lâm Phong. Tu vi linh vũ cảnh tầng 6. Ngay khi hai luồng khí thế lạnh lẽo như băng tuyết kia phủ xuống, Lâm Phong lập tức biết thực lực của đối phương, linh vũ cảnh tầng 6, nhưng kém xa hắc ma và bá đao. Dầm, khí tức khủng khiếp tràn ngập ra, Tổ Ninh và Kha Thành đồng thời chuyển động, cùng nhào tới Lâm Phong với tốc độ vô cùng nhanh. Một tiếng gầm vang lên, Lâm Phong hơi nheo mắt lại, chỉ thấy hai kẻ đồng thời lao vọt tới hắn kia thì Tổ Ninh ra trưởng đầu tiên, nhưng không phải đánh hắn mà là ra tay với Kha Thành. Ta đã sớm biết ngươi sẽ làm như vậy. Kha Thành cũng đánh ra một trường, nhất thời kình phong điên cuồng thổi quét, thân thể hai người tách ra, nhưng lại lập tức sóng vai đánh tới Lâm Phong, mà hai người bọn chúng vẫn cảnh giác đối phương, tùy thời phòng bị như trước. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở đó xem hai người bọn chúng công kích lẫn nhau, trong ánh mắt mang theo vẻ chế nhạo nồng đậm. Chẳng lẽ bọn họ cho mình đã là người chết nên mới công kích lẫn nhau như thế? Hai luồng kình phong chấn động không gian, Tổ Ninh và Kha Thành lại liếc nhau một cái, đồng thời bàn tay rung lên, một luồng hàn phong lạnh thấu xương tủy cuốn tới Lâm Phong. Ngay lúc đó, Tổ Ninh ở phía bên phải lại nhe răng cười, dùng tay trái đánh tới Kha Thành. Hai người bọn chúng đều dùng tay phải công kích, lúc này bên trái y là Kha Thành, nếu Kha Thành muốn công kích Lâm Phong thì cũng chỉ có thể né công kích từ tay trái của oai hừ. Kha Thành hừ lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng né một chưởng mạnh mẽ kia. Mạng hắn là của ta. Kha Thành đắc ý nhe răng cười, bàn tay sắp đánh đến người Lâm Phong. Nhưng ngay lúc này, một luồng kiếm thế mênh mông đột nhiên giáng đến. Trong không gian là những tiếng rít đáng sợ, khí túc sát lăng liệt, khủng bố vô cùng. Kiếm thế này khiến thân thể Kha Thành cứng đờ. Ngay sau đó một đạo tịch diệt kiếm quang đột nhiên lóe sáng, vô cùng rực rỡ. Trong kiếm quang này mang theo tử vong khí màu xám dày đặc. Không tốt. Sắc mặt Kha Thành đại biến. Sao có thể như vậy? Cường giả hệ tướng tinh ai gã cũng biết, nhưng gã chưa từng thấy Lâm Phong bao giờ. Sao Lâm Phong có thể mạnh như thế mà lại còn nắm kiếm thế trong tay? Ở phía sau Kha Thành một bước, sắc mặt Tổ Ninh cũng đại biến, thân thể đột ngột dừng lại. Thanh niên này rất mạnh, một kiếm rực rỡ kia khiến y cảm thấy tử vong đang kéo đến. Lui. Lúc này trong đầu Kha Thành chỉ còn một ý niệm, chẳng quan tâm chuyện công kích Lâm Phong nữa. Nhưng mà lúc nãy gã xem thường Lâm Phong, lại phát động công kích với Lâm Phong rồi chỉ lo né tránh Tổ Ninh, chưa từng cân nhắc đến Lâm Phong. Bởi vậy khi gã dừng lại rồi lui ra sau, kiếm quan tử vong rực rỡ kia đã giáng xuống. Kha Thành hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi mãnh liệt. Gã hối hận, vì sao vừa rồi lại phải công kích Lâm Phong chứ? Dưới cái nhìn chòng chọc của gã, đạo kiếm quang đó rốt cuộc hạ xuống. Ngay sau đó tất cả đều không còn liên quan gì đến gã nữa. Thình thịch, thình thịch. Trong không gian yên tĩnh vang lên vài tiếng tim đập. Tổ Ninh và Vu Kiều nhìn chòng chọc thi thể kia, trong lòng thì vô cùng run sợ. Ngay trước mặt bọn họ lại tùy ý giết người, cho bọn họ bài học sâu sắc chưa từng có. Bài học nhuộm đẫm máu tươi và sinh mệnh. Lại giết hắn rồi, giết Kha Thành ngay trong tháp tu luyện này. Tổ Ninh nhìn chằm chằm Lâm Phong, thì thào. Lâm Phong nhìn Tổ Ninh với ánh mắt đầy trêu tức, lòng thì trào phúng. Khi những kẻ này muốn giết hắn thì chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ bị giết, nhưng phát hiện ra thực lực của hắn thì lại thay đổi. Bọn chúng lập tức nghĩ tới có thể giết hay không, dường như chỉ có bọn chúng là được quyền giết người khác vậy. Ta không chỉ giết hắn, mà còn giết cả ngươi. Lâm Phong nói ra câu đó. Chân đã bước từng bước lên, khiến Tổ Ninh hoảng hốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, Ngộ Kiếm. Vu Kiều ngưng mắt nhìn Lâm Phong, vẻ mị hoặc trong ánh mắt đã biến mất không còn gì nữa, thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Vừa rồi khí tức Lâm Phong phóng thích ra chỉ là linh vũ cảnh tầng 5, nhưng lại lĩnh ngộ kiếm thế, uy lực mạnh vô cùng, giết chết Kha Thành ngay lập tức. Tuy là Kha Thành có sơ suất khinh địch, không coi trọng Lâm Phong cho lắm, nhưng không thể phủ nhận là thực lực của Lâm Phong rất mạnh, đủ để uy hiếp được linh vũ cảnh tầng 6. Vu Kiều hơi nhíu mày lại, cô ta giữa từng gặp Lâm Phong bao giờ,

Vu Kiều run lên, 16, 17 tuổi, am hiểu dùng kiếm, lại hết sức khinh cuồng, nghĩ đến những từ miêu tả Lâm Phong này, Lâm Phong khiếp sợ. Tu vi linh vũ cảnh tầng 5, lại giết chết được Tổ Ninh và Kha Thành, mà ta lại chưa từng gặp qua. Kẻ này là Lâm Phong không thể nghi ngờ. Trong lòng bắt đầu sinh ra ý thoái lui, thực lực của Vu Kiều cũng giống Kha Thành và Tổ Ninh, đều là tu vi linh vũ cảnh tầng 6. Nếu chiến đấu thì cô ta thậm chí còn không bằng hai người Kha Thành kia. Ngay cả Tổ Ninh và Kha Thành đều bị Lâm Phong giết chết. Nếu muốn giết cô ta cũng hoàn toàn làm được. Lâm Phong cầm trường kiếm trong tay, tiếng vang ù ù khiến Vu Kiều rùng mình, đôi mắt liếc trái liếc phải. Ta với ngươi không thù không oán, muốn phòng tu luyện thì ta nhường ngươi là được. Cần gì phải so đo với một cô gái yếu đuối như ta? Vu Kiều mỉm cười, mang theo chút mị hoặc. Lâm Phong cười lạnh, ả đàn bà này ở cái lúc này mà vẫn còn có thể cười được. Tâm cơ thâm trầm đáng sợ. Ta và ngươi đúng là không thù không oán, nhưng vừa rồi nếu thực lực ta yếu một chút thì lúc này người nằm trên mặt đất đã là ta rồi. Giờ ngươi nói ta việc gì phải so đo với một cô gái yếu ớt như ngươi? Ngươi không thấy là quá buồn cười sao? Lâm Phong lạnh lùng nói, vẫn bước lên từng bước. Vậy ngươi muốn thế nào? Vu Kiều hỏi. Phế tu vi của ngươi. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Ả này mà để lại chỉ đi làm hại người khác. Phế tu vi. Vu Kiều sững sờ. Cô ta vất vả lắm mới tu luyện đến linh vũ cảnh tầng 6. Há có thể để bị phế đi. Không còn cách giải quyết nào khác. Vu Kiều lại hỏi. Lâm Phong bình tĩnh đáp. Lại lộ ra chút đáng tin không thể nghi ngờ. Sắc mặt Vu Kiều cứng ngắc lại, cô ta cắn răng nói, nằm mơ. Nói xong, thân thể cô ta run lên, chỉ trong trước mắt đã phóng qua đám người đi đến ngoài một phòng tu luyện khác, trực tiếp vung quyền đánh lên một cái thật mạnh. Mỗi cửa đá là một quyền, bốn tiếng ầm ầm vang lên, vang vọng trong không gian. Mọi người nhanh chóng tránh ra, nhường không gian trung tâm lại, Lâm Phong bước đến. Lập tức cửa đá của bốn căn phòng tu luyện kia đều ầm ầm mở ra. Bốn bóng người đi ra ngoài. Tầng thứ ba có 8 phòng đá tu luyện, vốn có 2 phòng trống, Kha Thành và Tổ Ninh đã bị giết. Bốn người này cũng bước hết ra ngoài, thành ra cả 8 phòng tu luyện ở tầng thứ ba này đều trống. Nhưng lúc này không ai dám cướp. Với nhiều người mà nói, 3 tầng đầu chính là cấm địa, chỉ có đạt tới thực lực nhất định thì mới có thể đặt chân vào. Vu Kiều, cô làm gì thế? Một người thấy Vu Kiều đứng ở ngoài phòng thì cau mày lại, nói. Có người muốn giết ta. Vu Kiều nói với bọn người kia. Giết cô. Bốn người đi ra kia đều kinh ngạc. Thực sự có kẻ chịu vùi hoa dập liễu, mà lại còn là bông hoa hồng có gai. Có người muốn giết cô thì liên quan gì đến bọn này? Một người mỉm cười, trêu đùa nói. Cung Luân, ngươi nói mà chẳng có lương tâm gì cả. Vu Kiều cười duyên đá lông nheo với người kia. Cười nói, ta chết, ai chơi với các ngươi chứ? Chơi. Ánh mắt Cung Luân hiện lên chút cười tà. Liếc thân thể Vu Kiều một cái rồi nói, cô không chết, ta cũng không được chơi. Vu Kiều lại liếc Cung Luân một cái. Nói, nếu ngươi thật sự muốn thì giúp ta làm một chuyện. À, Cung Luân mỉm cười. Cô đừng có hy vọng ta thay cô làm chuyện không thể nào làm được nhé. Đương nhiên là không rồi. Chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn, ta sẽ lên giường với ngươi. Vu Kiều cười khanh khách, ánh mắt quyến rũ.